Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, tảng đá phòng tuyến. Cứu mạng a, nhanh đến giúp đỡ, có người hay không tại phụ cận, tới cứu cứu ta. Linh Hà đầm lầy xương trắng chỗ sâu, khắp nơi vang lên từng trận thê lương tiếng kêu cứu, để vốn là âm u địa đồ hoàn cảnh càng thêm lộ ra vạn phần khủng bố. Hỗn độn các người chơi vội vàng bận rộn bốn phía chạy lần theo thanh âm trước đi cứu người, càng nhiều người chơi không ngừng rơi vào đầm lầy trong hố sâu, mà bọn họ tiếng kêu gào âm không chỉ là dẫn đến đồng minh mình, còn đem ngay tại kiếm ăn thiên mệnh trận doanh bọn thích khách cũng hấp dẫn tới. Nhóm lớn như quỷ mị thích khách bóng người chính dựa theo bình thường an toàn lộ tuyến nhanh chóng chạy vội, tại trong sương mù trắng tìm kiếm lấy địch nhân tung tích. Nghe lấy địch người lớn tiếng kêu cứu, bọn họ lập tức top 5 top 3 nhanh chóng phóng đi. Lập tức theo trong sương mù phát hiện, từng cái bị hồ lõm khống chế đầu đội lên chữ đỏ địch nhân bóng người. Lần này căn bản không dùng bọn họ nhiều hao tốn sức lực, liền có thể trực tiếp thu hoạch điểm kinh nghiệm. Thừa dịp địch nhân vô pháp động đậy thời điểm, bọn thích khách cấp tốc súng lại đi lên, huy động dao găm 2-3 lần kết thúc một cái địch nhân sinh mệnh. Sau đó không giống nhau địch nhân thân thể biến mất tại đầm lầy chỗ sâu, liền cấp tốc phân tán, tiếp tục trước đuổi theo giết nó địch nhân. Vũng bùn bẫy dập chỉ là Linh Hà đầm lầy nguy hiểm một trong. Càng nhiều hỗn độn các người chơi tại trong sương mù khói trắng nhanh chóng vọt tới trước. Vừa xông qua tràn ngập sương mù, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra từng cái thân hình cao lớn. Hai mắt huyết hồng vũng bùn người sói tinh anh quái, kết bè kết đội đem hỗn độn các người chơi tách ra các nơi. Sau đó bọn quái vật vây quanh từng cái người chơi huy động song trào. Tiếng kêu thảm tại trong sương mù liên tiếp. Những thứ này vũng bùn người sói quái đều là cấp 93 tinh anh, thân cao đạt tới 2 mét trở lên. Đối phó những thứ này bình quân chỉ có cấp 65 không đến người chơi, bọn họ đơn độc liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Huống chi kết bè kết đội vây công những thứ này đáng thương người chơi, vừa không cẩn thận xông vào bầy quái vật hỗn độn các người chơi, rất nhanh liền ngã xuống đất không dậy nổi, thì liền cảnh cáo cũng không kịp phát ra. Đương nhiên, thiên mệnh trận doanh các người chơi đều biết nơi này quái vật phân bố khu, thường xuyên trà trộn ở chỗ này người chơi, liền mỗi một khối bẫy dập khu vực đều vô cùng dài. Bọn họ vòng qua khu vực nguy hiểm, trong mê vụ bốn phía xuất kích, giết địch nhân thây ngang khắp đồng. Có thích khách người chơi không cẩn thận gặp được đâm chất thành một đống hỗn độn người chơi. Bọn họ lập tức dựa theo quan chỉ huy bàn giao, tuyệt không dễ dàng cùng địch nhân liều mạng, mà chính là lập tức quay đầu liền chạy, tìm tới địch nhân, đuổi theo. Hỗn độn các người chơi nhìn đến những thứ này chữ đỏ địch nhân, liền giống như là nhìn đến con mồi đồng dạng, nhất thời hưng phấn hô bằng gọi hữu, đuổi sát những thứ này thích khách một đường phi nước đại. Nhưng là chờ bọn hắn truy qua một khoảng cách về sau, xương trắng phía trước bỗng nhiên xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng thẳng địch nhân phương trận, ngàn vạn địch nhân là ở chỗ này chờ đợi bọn họ tự tìm đường chết. Siêu siêu, mưa tên bay tới, đầy trời ma pháp kỹ năng bao trùm, truy giết thích khách địch nhân, ngược lại biến thành đối phương con mồi. Vô luận bao nhiêu người đuổi theo thích khách, tóm lại đến sau cùng tất cả đều bị cấp tốc đánh giết, căn bản không có chạy trốn cơ hội. Cứ như vậy ngắn ngủi một buổi sáng thời gian, chỉ là Linh Hà đầm lầy một chỗ chiến trường, chết tại bốn đại liên minh người chơi trên tay địch nhân, chí ít không thua kém 1 triệu người. Lý Minh sớm thiết lập sách lược, chính là căn cứ Linh Hà đầm lầy địa hình đặc điểm tiến hành bố trí. Một chiêu này quả nhiên thu đến kỳ hiệu, những cái kia xông vào đầm lầy địch nhân, một nửa chết bởi bẫy dập cùng quái vật trên tay, một nửa khác thì toàn bộ biến thành tàn nguyệt lâu các người chơi điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu. Khen thưởng, thành Nam chiến trường, từ khi Ma Tôn mở ra cửa Nam, vô số người chơi bình thường nhóm liền hưng phấn hướng ra khỏi cửa thành. Dường như mở cống hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt đem ngoài thành mảng lớn thảo nguyên biến thành điểm đen dày đặc hùng vĩ biển người. Bọn họ hướng ra khỏi cửa thành về sau, liền lập tức chia binh hai đường, một bộ phận tiến về Đông Phương Thần Mộc rừng rậm tìm kiếm địch nhân, một bộ phận bay thẳng phương Nam Thiết Nham Sơn Mạch ở mép, muốn phải nhanh đem ngoài thành địa đồ toàn bộ điều tra một lần. Nhưng là thần mộc rừng rậm bên trong trống rỗng, trừ quái vật bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chỉ khi nào địch nhân xông vào rừng rậm về sau, liền rất nhanh theo bốn phương tám hướng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm, dọa đến đằng sau người chơi trợn mắt hốc mồm. Chờ bọn hắn tìm tới tiếng kêu thảm phát ra địa điểm lúc, chỉ thấy rừng cây bên trong khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn người chơi thi thể còn đến không kịp đổi mới, nhưng chính là không nhìn thấy địch nhân ẩn tàng vị trí. Hỗn độn trận doanh các người chơi càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí tập kết cùng một chỗ, không dám đơn độc chịu chết. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào cẩn thận, nơi này thủy chung là rừng rậm địa đồ, rậm rạp cây cối ngăn cản bọn họ đại bộ đội tập kết, cũng ngăn trở bọn họ phụ cận tầm mắt. Khi bọn hắn cẩn thận tìm kiếm địch nhân tung tích lúc, lại không hề hay biết, thực bọn họ sớm đã bị Hoàng Triều quân đoàn người chơi trong bóng tối để mắt tới. Rừng rậm các nơi, phàm là thất lạc thần tộc thiết lập có bí mật thông đạo miệng vị trí, luôn có một hai người ảnh mai phục tại trong bụi cỏ. Một khi phát hiện địch nhân đội hình xảy ra vấn đề, bọn họ lập tức hồi báo cho quan chỉ huy biết. Sau đó đại lượng quân đoàn thông qua lòng đất thông đạo tụ đến, đồng loạt phóng tới hoảng loạn địch nhân. Chiến đấu đến nhanh kết thúc cũng nhanh. Mỗi lần khi bọn hắn an toàn rút lui về sau, chỗ đó cũng chỉ còn lại có hỗn độn các người chơi vô số thi thể. Thần mộc rừng rậm liền giống như là một cái to lớn lò sát sinh. Chỉ cần hỗn độn người chơi dám đi vào, thì không ai có thể còn sống rời đi. Nếu như nói thần mộc rừng rậm là lò sát sinh lời nói, nam khác một bên Thiết Nham Sơn Mạch lối vào, nơi này chính là một chỗ như tảng đá cứng rắn phòng tuyến. Một đầu lằn ngang như là cự hình vạn lý trường thành đồng dạng cao lớn lưng núi, đem thành Nam địa đồ một phân thành hai. Bình thường Thiết Nham Sơn Mạch trên sườn núi cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự, các người chơi có thể theo khắp nơi quan ải miệng xuyên qua lưng núi tiến vào sơn mạch địa đồ, sau đó theo hạp cốc khe rãnh vượt qua sơn mạch tiến vào cái kế tiếp Táng Long Hoang Nguyên trong địa đồ. Nhưng là bây giờ cũng không phải là bình thường. Chiến tranh mở ra về sau, tất cả quan ải miệng lập tức biến thành canh phòng nghiêm ngặt, cửa ải hiểm yếu. Vô số thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường cùng tông môn các người chơi, lúc này toàn bộ tụ tập tại lưng núi đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn qua mảng lớn biển người hướng chân núi tuôn ra mà đến. Cao lớn mấy chục mét nghiêng về trên vách núi đá, chỗ có thiên mệnh các người chơi đều đã chuẩn bị tốt đại lượng hòn đá cùng cồn mộc. Chỉ chờ địch nhân tới gần lưng núi dưới chân, bọn họ liền sẽ lập tức triển khai phòng ngự, đen nghịt biển người y nguyên hướng về phía trước cuồng hướng. Tựa như sóng to gió lớn sắp trùng kích bờ biển vách núi một dạng tình thế, thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Các người chơi đã ở ngoài thành cùng địch nhân giao chiến, nhưng Ma Tôn chủ lực quân đoàn cái này mới vừa vặn tới gần thành Nam cửa chính. Bởi vì nội thành người chơi số lượng thực sự quá nhiều, bọn họ các loại các người chơi toàn bộ ra khỏi thành về sau, mới chỉ là đi đến nơi đây mà thôi. Ma Tôn liền ở một tòa cao lớn tầng 3 trên chiến xa, Ba đầu thân hình cao lớn ma thú lôi kéo chiến xa trong đám người chậm rãi tiến lên. Ma tôn ngồi tại chiến xa tầng 3 đỉnh đầu. Một tầng đứng vững thân hình cao lớn từng dãy ma tộc chiến sĩ. Tầng 2 thì đứng đấy vô số thân thể mặc hắc bào ma tộc ma thần. Bên trong liền có hôn nha ma thần bóng người. Mà tại tầng 3 đỉnh đầu thì chỉ có 2 bóng người. Ma tôn ngồi ở giữa trên bảo tọa, bên người đứng vững một vị thân hình uyển chuyển, người mặc màu đỏ bó sát người nhuyễn giáp nóng bỏng mỹ nữ. Nếu như Lý Minh nhìn đến vị mỹ nữ kia, nhất định sẽ ngạc nhiên trừng to mắt, bởi vì vị mỹ nữ kia chính là ma nữ Cẩm Ti. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.